kết hôn với người chồng điên. Chương 24, thì ra là vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em và dì không nói thì không ai biết. Lý Ngọc Vi cười mỉa mai. Em không phải người nhiều chuyện. Ứng Tư Tư cũng cười. Cười vì sự vô liêm sỉ của Lý Ngọc Vi. Mặt cô ta sao có thể dày như vậy? Trước cửa nhà tắm, người ra vào tấp nập. Bên trong hơi nước bốc lên mịt mù. Ứng Tư Tư nộp phiếu rồi tìm một ngăn tủ trống. Cởi quần áo và đẩy vào trong. Lý Ngọc Vi đứng bên quan sát. Eo gon gọn, đôi chân thẳng dài, cả người trắng nõn. Đừng nói là vết thương, đến một dấu đỏ cũng không có. Ánh mắt cô ta di chuyển xuống dưới. Ứng Tư quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lý Ngọc Vi đang nhìn chằm chằm cô. Cô sợ hãi dùng quần áo che cơ thể. Ngọc Vi, em làm gì vậy? Ánh mắt đó đáng sợ quá, giống như mấy lão độc thân ở làng không tìm được vợ vậy. Biến thái quá, em làm gì? Lý Ngọc Vi thu ánh mắt lại. Không ngờ, Ứng Ngư Tư lại có dáng người tốt như vậy. Trước cong sau nở, đáng tiếc là cưới Tần Yến Từ. Dù có khuôn mặt đẹp và dáng người tốt đến đâu, cũng không có chỗ dùng. Bởi vì hắn ta không thể. Đừng nhìn hắn ta cao lớn, nhưng lại không thể kết hôn với hắn ta 10 năm. Ly hôn rồi cô ta vẫn còn là xử nữ. Ứng Tư không nói gì. Nhân lúc Lý Ngọc Vi đang cởi quần áo, cô nhanh chóng vào phòng trong, tìm một bể nước sạch để xuống, chỉ để lộ phần trên cổ. Lý Ngọc Vi không đi theo, lúc kỳ lưng cũng không thấy cô ta đâu. Ứng Tư không định tìm, cùng các bà cô bên cạnh kỳ lưng cho nhau. Khi ra ngoài, tủ của Lý Ngọc Vi trống trơn, cô mới nhận ra mục đích của cô ta gọi cô đi tắm. Chắc là để xem trên người cô có vết thương nào không. Đồ thần kinh, Ứng Ngư Tư vắt khô tóc trở về nhà. Phát hiện cửa đã khóa, cô giơ tay định gõ cửa. Giờ này, hàng xóm láng giềng hầu như đã ngủ. Nếu cô làm ồn, đánh thức mọi người, không chỉ bị Lý Quân Lộc và Tống Hàn mai mắng, mà còn bị hàng xóm suy đoán. Nếu Lý Ngọc Vi thêm mắm thêm muối vài câu, không quá 3 ngày, cả khu phố sẽ truyền tay nhau rằng cô và đàn ông quấn quýt đến tối mịt không về. Cô đi đến dưới bức tường, ném túi đựng quần áo vào sân, rồi leo tường vào. Khi nhảy xuống, chân cô trượt, bị chật mắt cá, đau đến mức cô kêu lên một tiếng. Tuyết bị ai đó đổ nước lên, đóng băng lại, không cần điều tra, cũng biết là do Lý Ngọc Vi làm. Cô cố nén đau, tập tễnh vào nhà. Lý Ngọc Vi đứng ở cửa sổ, khóe miệng nhếch lên. Kiếp trước Tần Yến Từ túm tóc cô ta nói, không thể thấy cô ta bị thương, vì nhìn thấy sẽ hưng phấn, muốn cô ta bị thương thêm. Ngày mai Ứng Tư Tư kéo chân đau đến, xem hắn còn nhịn được không. Lý Ngọc Vi, dám giở trò với tôi. Đợi đấy, trong phòng. Ứng Tư vừa nói vừa tìm thuốc cao trị thâm từ quê mang đến. Bôi lên rồi nghỉ ngơi. Cô bị Tống Hàn Mai đánh thức. Tư Tư, đã 7 giờ rồi, sao còn ngủ, cơm cũng không biết nấu. Mày tưởng gả vào Tần gia là có thể làm thiếu phu nhân, hưởng thụ cuộc sống chủ nhân trước sao? Tống Hàn Mai cố ý kéo dài giọng, giọng điệu đầy mỉa mai, rõ ràng là chế nhạo. Ứng Tư Tư tất nhiên nghe ra, bất đắc dĩ nói, tôi bị chật chân. Chật chân, tối qua không phải vẫn tốt sao? Mày định lười biếng. Ứng Tư Tư, ban đầu tao thấy mày từ nhỏ đã không có mẹ, rất đáng thương, xem con như con gái ruột. Mày thì sao? Không biết ơn, còn chống đối tao, lười biếng mong tao hầu hạ mày. Không có chuyện đó đâu. Sau này chúng ta tính sổ rõ ràng. Chỉ cần mày còn ở đây 1 ngày, phải làm việc 1 ngày, trước khi đưa mày về, cha mày cũng hứa sẽ không để mày ăn không ngồi rồi. Cách chương.